Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1256, 1256, chương 1338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bây giờ Lâm Thiệu Huy cũng không có cách nào quên được. Người đàn ông tuyệt tình này. Năm đó mẹ ruột mình đang sống sờ sờ. Vì bảo vệ cho anh mà đã bị người nhà họ Lâm đánh cho đến chết. Tất cả người nhà họ Lâm ngoảnh mặt làm ngơ Lâm Thiệu Huy đều có thể hiểu được. Nhưng chỉ có Lâm Chiêm Bao thì anh lại không thể hiểu nổi vì sao. Đó là con của ông ấy. Đó là phụ nữ của ông ấy. Nhưng ông ấy lại giống như một người không liên quan gì. Trơ mắt nhìn bọn họ chết đi. Máu lạnh vô tình. Nếu như ông ấy cảm giác bản thân anh là sự sỉ nhục. Vậy tại sao lúc trước muốn sinh anh ra? Nếu như ông ấy cảm thấy mẹ ruột của anh không xứng với ông ấy. Vậy thì tại sao lúc trước lại muốn dây dưa? Trong số toàn bộ người nhà họ Lâm, người mà Lâm Thiệu Huy hận nhất chắc chắn chính là Lâm Chiêm Bao. Thậm chí nằm mơ anh cũng muốn khiến người đàn ông này trả giá thật đắt cho tất cả hành động vì bản thân mình này của ông ta. Vì vậy Lâm Thiệu Huy muốn lật đổ nhà họ Lâm. Khiến cho Lâm Chiêm Bao tận mắt nhìn thấy tập đoàn thương mại to lớn của ông ấy. Hoàn toàn sụp đổ. Lập tức, đối mặt với mệnh lệnh của Lâm Chiêm Bao. Khóe miệng của Lâm Thiệu Huy liền hiện lên một nụ cười lạnh. Dựa vào cái gì? Lâm Chiêm Bao liếc nhìn Lâm Thiệu Huy thật lâu. Tuy rằng ông ấy cố hết sức che giấu. Nhưng mà ở nơi sâu thẳm trong đáy mắt kia vẫn để lộ ra một sự chán ghét như cũ. Dựa vào việc tôi sẽ không còn thất vọng với anh nữa. Ha ha ha. Nhưng khi nghe được lời này, Lâm Thiệu Huy lại bắt đầu cất tiếng cười to. Giống như là đã nghe được chuyện cười buồn cười nhất trên đời này vậy. Anh cười cái gì? Sắc mặt của Lâm Chiêm Bao âm trầm. Cái tên bất hiếu này lại dám không tôn trọng mình như vậy. Thậm chí còn khiến cho ông ấy bẽ mặt trước mặt người khác. Ánh mắt của Lâm Thiệu Huy liền sắc bén nhìn chằm chằm vào ông ấy. Đáng tiếc, tôi đã tuyệt vọng với ông rồi. Cái gì? Mặt già của Lâm Chiêm Bao lập tức đỏ lên. Thẹn quá hóa giận. Không ngờ rằng ngay cả chính ông ấy mở miệng ra. Lâm Thiệu Huy cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Giặc giặc. Sau đó, Lâm Thiệu Huy lại đột nhiên phẫn nộ đạp một chân xuống. Một cái cánh tay khác của Lâm Tuấn Thiên cũng bị Lâm Thiệu Huy đánh tàn phế rồi. Ông nội, cứu cháu đi. Lâm Tuấn Thiên đau đến mức kêu rên lên. Vẻ mặt tràn đầy dữ tợn. Nước mắt rơi đầy mặt. Trong lòng còn tràn đầy sợ hãi. Anh ta không muốn chết. Mà anh ta biết rất rõ. Cái tên điên Lâm Thiệu Huy này thật sự dám giết anh ta đấy. Lâm Thiệu Huy, anh đừng có không biết xấu hổ như vậy. Lâm Chiêm Bao nổi trận lôi đình, liền trực tiếp gào lên. Năm đó nhà họ Lâm tôi có thể hành chết anh, bây giờ cũng có thể như vậy. Thả Lâm Tuấn Thiên ra, sau đó đến nhà họ Lâm nhận tội. Tôi có thể xin tha một mạng cho anh. Chẳng qua là, Lâm Thiệu Huy nghe thấy lời này lại cười. Đến nhà họ Lâm nhận tội, đã đến địa bàn của nhà họ Lâm, là bóp tròn hay là áp chế? Còn không phải đều do nhà họ Lâm tùy ý xử lý sao? Lâm Chiêm Bao vẫn còn tưởng rằng anh chính là cái tên nhóc con hoàng mau không hiểu sự đời như năm đó sao? Lâm Thiệu Huy lắc đầu. Nói, quan tâm tới đứa con của nhà người khác như vậy. Nhưng lại có thể trơ mắt nhìn đứa con nhà mình bị giết hại. Lâm Chiêm Bao à Lâm Chiêm Bao. Ông thật đúng là một người tài ba. Vẻ mặt của Lâm Chiêm Bao lập tức lúng túng. Ông ấy lại cố nén lửa giận ngay lập tức. An ủi nói. Ba biết rõ con có những lời oán giận đối với tất cả hành động của ba năm đó. Nhưng đó cũng là vì ba muốn rèn luyện con mới bắt buộc phải làm vậy. Nhìn thấy dáng vẻ này của con bây giờ. Ba đã yên tâm rồi. Như vậy, con có thể chính thức trở về nhà họ Lâm rồi. Về sau con cũng là cậu chủ của nhà họ Lâm. Sẽ không còn có người dám làm khó con nữa. Để nhà họ Lâm bù đắp cho con thật tốt. Được không? Lâm Chiêm Bao bắt đầu đánh ra chiêu bài tình cảm. Đợi sau khi Lâm Tuấn Thiên bình yên vô sự trở về nhà họ Lâm rồi. Rồi tính toán những thứ khác sau. Chẳng qua là, ông ấy đánh giá thấp Lâm Thiệu Huy rồi. Cũng đánh giá bản thân quá cao. Từ giây phút khi Lâm Thiệu Huy bắt đầu bị đuổi ra khỏi cửa. Từ giây phút khi mẹ ruột của Lâm Thiệu Huy đang sống sờ sờ bị đánh chết trước mắt. Anh chỉ còn nỗi hận thù đối với Lâm Chiêm Bao. Vì vậy, phanh, Lâm Thiệu Huy liền dùng một chân đạp vỡ đầu của Lâm Tuấn Thiên. Người nối dõi cuối cùng của nhà họ Lâm. Mất rồi. Dưới ánh mắt đang hoảng sợ của tất cả người nhà họ Lâm. Khóe miệng của Lâm Thiệu Huy hiện ra một nụ cười dữ tợn. Tội của nhà họ Lâm mấy người. Chỉ có thể dùng cái chết để đền bù. Không giết hết đến người cuối cùng của mấy người. Lâm Thiệu Huy tôi. Thề không bỏ qua cách chương.